Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720 Cổ Trạch Mị Ảnh 70. Chương 720 Cổ Trạch Mị Ảnh 70. Nhưng theo sau Tống Thư Nhan lại bình tĩnh chút, nàng sợ chính mình vui sướng cuối cùng vẫn là sẽ biến thành thất vọng, cho nên không dám biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Diệp Không Thanh đem quan tài mở ra, lại lấy ra cho cốt đàn, từ từ, Lưu Thiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhắc nhở nói, Nguyễn Kiều Kiều phía trước nói qua, muốn đồng thời tích ở hai cái địa phương mới có thể hữu hiệu. Nhưng là đáy giếng kia xuyến phù văn không có cách nào lấy ra tới a. Nói tới đây, hắn như là phản ứng lại đây. Nhìn Hạ Tịch hỏi, Nga, ngươi là tính toán ôm cho cốt đàn tiến vào đáy giếng sao? Không phải. Hạ Tịch lắc đầu phủ nhận, cho dù là ta ôm cho cốt đàn tiến vào đáy giếng, cũng không có khả năng làm được đồng thời ở hai cái địa phương lấy máu, tuy rằng chọc phá hai ngón tay có thể đạt tới hiệu quả như vậy, nhưng là nàng không nghĩ cho chính mình chọc hai cái động, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Lưu Thiên có chút há hốc mồm, trước đem huyết thu thập lên không phải hảo. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn không cảm thấy đây là cái phiền não. Lại không có nói nhất định phải mới mẻ nóng hổi mới từ trong thân thể chảy ra huyết mới có thể hữu hiệu. Giống như cũng là Nga. Lưu Thiên ngượng ngùng gãi gãi chính mình gương mặt, cảm giác chính mình vừa mới chính là đầu óc không có chuyển qua cong tới. Hạ Tịch từ ô đựng đồ nhảy ra một túi tăm bông. Nàng lấy ra trong đó một cây. Đem cái khác đều thu hảo, sau đó nàng đối những người khác nói. Chờ lát nữa có một người cầm dính máu tăm bông tiến vào đáy giếng. Ta ôm cho cốt đàn đãi ở bên cạnh giếng. Chuẩn bị tốt sau đồng thời lấy máu. Liền có thể thỏa mãn giải trừ nguyên rủa yêu cầu ta đi. Triệu Cũng Phong chủ động nói. Phía trước cũng là ta hạ giếng. Đối với giếng hạ hoàn cảnh cùng giếng trên vách phù văn vị trí càng thêm quen thuộc, nói tới đây. Hắn tạm dừng một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Không Thanh. Hơn nữa hắn lực lượng đại, kéo người đi lên càng nhẹ nhàng, đơn giản hai câu lời nói. Đã biểu lộ chính mình đi xuống phương tiện chỗ, lại biểu lộ Diệp Không Thanh lưu tại bên ngoài tác dụng, gọi người vô pháp cự tuyệt, vì thế hạ giếng. Người được chọn liền như vậy định rồi xuống dưới, Hạ Tịch lấy ra dao ăn. Chọc thủng chính mình đầu ngón tay. Tích vài giọt huyết đến tăm bông thượng, tăm bông hút no rồi huyết. Toàn bộ trướng đại một vòng, loại trạng thái này hạ. Nhất định là có thể đem huyết đồ đến phù văn thượng, Triệu Cũng Phong cầm tăm bông. Tiểu tâm mà theo dây thừng trượt đi xuống, Hạ Tịch tắc ôm cho cốt đàn ngồi xổm bên cạnh giếng. Nhìn đến Triệu Cũng Phong rơi xuống đất lúc sau, mới đem cho cốt đàn phóng tới miệng giếng, Triệu Cũng Phong đánh đèn pin khắp nơi chiếu chiếu. Thực mau liền xác định phù văn vị trí, hắn ngửa đầu hô một câu. Ta chuẩn bị tốt, Hạ Tịch tễ tễ chính mình vừa mới chọc phá miệng vết thương. Huyết châu lập tức xông ra, nàng bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, vừa dứt lời, nàng huyết liền tích tới rồi cho cốt đàn phù văn thượng, cùng thời gian. Triệu Cũng Phong trong tay tăm bông cũng ở giếng vách tường phù văn thượng lau một lần, giây tiếp. Theo. Đáy giếng phù văn cùng cho cốt đàn thượng phù văn đều phát ra màu đỏ quang mang. Máu bị nhanh chóng hấp thu. Theo sau quang mang biến mất. Hai nơi phù văn đều biến mất không thấy. Triệu Cũng Phong thử thử. Phát hiện chính mình tay có thể chạm vào kia tiểu xảo trẻ con hài cốt. Hắn từ ô đựng đồ lấy ra một kiện quần áo phô hảo. Đem sở hữu xương cốt đều nhặt lên tới. Lấy quần áo đóng gói hảo sách theo ta bắt được. Hắn đối với miệng giếng nói, cùng lúc đó, Hạ Tịch cũng mở ra cho cốt đàn cái nắp thượng phong ấn, nghe được Triệu Cũng Phong nói. Diệp Không Thanh kéo dây thừng, vài cái liền đem Triệu Cũng Phong cấp sách ra tới. Tấu chương xong, hết chương.